sau khi vạn người ghét chết đi tất cả kẻ thù đều hối hận. Chương 84-1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Nguyệt Quang rốt cuộc là ngờ được suy đoán, có lẽ Sở Diễn thích mình. Trái tim Hình Uyên đột nhiên nhảy lên một chu thanh, cũng không chán ghét phần tình cảm này. Thậm chí Hình Uyên còn có thể cảm nhận được sự vui mừng không thể bỏ qua trong lòng. Nhưng hắn vốn là người giỏi kiềm chế nên sự ngạc nhiên này bị hắn đè xuống rất nhanh. Thân là chủ thần, hắn luôn có rất nhiều nỗi lo, có rất nhiều việc không thể theo ý hắn được. Trên người hắn có rất nhiều xiềng xích trói buộc. Bây giờ virus đã quay lại, sao hắn có thể yêu một nhiệm vụ giả vào thời điểm này? Chưa nói đến việc hắn có thể sẽ đồng quy vu tận với virus. Tất cả nhiệm vụ giả của cục quản lý thời không sẽ chờ không gian chủ thần chọn ra chủ thần tiếp theo vào một ngày nào đó trong tương lai. Nếu virus nhận ra tình cảm hắn dành cho Sở Diễn chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Suy cho cùng, có lẽ lúc này virus đang ngủ yên bên cạnh họ, không nhúc nhích quan sát hướng đi của hắn bằng đôi mắt u ám. Hắn không muốn liên lụy Sở Diễn, hắn cũng không muốn Sở Diễn thích mình. Dù sao bản chất của thanh niên này là một người thiếu thốn tình cảm, cho nên hắn không muốn nhìn thấy những người hay vật quan trọng với y rời khỏi y, cho dù người đó chính là hắn. Nhưng hắn lại bị vận mệnh đẩy vào tình thế này, rất nhiều chuyện thật sự không thể tránh khỏi, rất bất lực. Thân là chủ thần lại không có cách nào thay đổi vận mệnh của mình. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là không để Sở Diễn đặt hắn trong lòng nữa. Vị trí đó nên dành cho người quan trọng hơn. Một người có thể khiến y mỉm cười thật lòng, người có thể kéo y khỏi vũng bùn trong thời khắc mấu chốt. Một người có thể ở bên y mãi mãi, và người đó hiển nhiên sẽ không phải hắn. Trong mắt Hà Hồi, khi nghe đến từ thích, Hình Uyên đã khác hoàn toàn với những gì anh biết. Những gì viết trong mắt hắn không còn chỉ là sự cân nhắc mà là ánh sáng linh động, sinh cơ bừng bừng và rực rỡ lóa mắt. Chỉ là tia sáng này quá nhanh cũng quá ngắn ngủi. Nó đã biến mất trước khi anh kịp nhận ra đó là gì. Hình Uyên chỉ nhàn nhạt nói. Ta hiểu rồi, Hà Hồi, ngài hiểu cái gì? Sao lại bình đạm như vậy? Nhân tiện, người bạn trong miệng ngài là ai? Sau khi biết Hình Uyên có thể có Bạch Nguyệt Quang từng cầu mà không được, cả người Sở Diễn đều không thích hợp. Nhưng điều đáng buồn nhất khi ăn dưa là bạn luôn là người ngoài cuộc, không thể nhìn rõ toàn cảnh của ruộng dưa này. Bây giờ Sở Diễn cực kỳ muốn biết rốt cuộc là kiểu người như thế nào mới có thể khiến Hình Uyên nhớ mãi không quên. Y cũng là một con người, vì sao gen của người đó lại ưu tú như vậy? Ưu tú đến mức một người lợi hại như Hình Uyên cũng bị người nọ đánh bại. Càng nghĩ sâu, trái tim y càng như bị cào xé. Tình trạng này kéo dài cho đến chiều hôm sau, khi y đi đánh giá huấn luyện với hai nhiệm vụ giả mới khác. Họ ngồi quanh bàn tròn, vẻ mặt bốn người đều căng thẳng. Chỉ có Tống trước là nghé mới sinh không sợ cọp, sắc mặt rất thoải mái, hai cẳng chân dưới bàn khẽ đong đưa. Một nhiệm vụ giả thích trẻ con bị vẻ đáng yêu của bé thu hút, anh ta dụ dỗ bé gọi mình là anh trai. Tất nhiên Tống trước phớt lờ anh ta, nhưng khi Sở Diễn gọi tên bé, bé sẽ ngoan ngoãn quay lại và gọi. Anh Tiểu Diễn, ngọt xớt, mọi người ngồi đây tâm đều mềm nhũn. Ngay lúc mọi người đang ghen tị khi Sở Diễn được bé ưu ái thì đã nghe tiếng bước chân truyền đến từ xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu không khí vui vẻ ban đầu nhạt đi với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Người tới mặc đồ đen nghiêm ngặt, phong thái tỉ mỉ, vai rộng, eo hẹp, quai hàm sắc bén tạo cho người ta cảm giác thượng vị giả. Đó không ai khác chính là Hình Uyên. Loại khảo sát tinh thần lực này trong hầu hết các trường hợp đều cần có sự tham gia của chủ thần. Bởi vì hắn có tinh thần lực mạnh nhất và có tính chính xác hơn cả hệ thống. Thấy hắn đến, các nhiệm vụ giả vội đứng dậy ngay lập tức. Sở Diễn phản ứng chậm nửa nhịp nhưng vẫn đứng dậy kịp thời, không gây chú ý. Tống trước uể oải nhảy xuống ghế, trẻ con tùy hứng như vậy cũng bình thường. Trước khi đánh giá, Hình Uyên sẽ gắn huy chương nhiệm vụ lên áo của họ. Thiết kế của huy chương có hình đồng hồ nhưng một lỗ nhỏ hình quạt bị cố tình bỏ trống từ vị trí số 4 đến số 5 tượng trưng cho lối vào cục quản lý thời không. Nhiệm vụ giả đứng trước được Hình Uyên tự tay đeo huy chương cho. Sở Diễn theo bản năng nín thở, yên lặng chờ đợi. Có lẽ là bởi vì trong lòng y cũng mong chờ điều gì đó. Nhưng khi Hình Uyên đến gần Sở Diễn, tay hắn đột nhiên khựng lại, do dự, sau đó đặt huy hiệu vào tay y, ánh mắt nhạt như lưu ly. Nhìn Hình Uyên vòng qua mình đi tới người bên cạnh, Sở Diễn mở to hai mắt, lộ ra vẻ mặt cực kỳ khó tin. y đang bị phân biệt đối xử sao? Phải không, phải không? Chẳng lẽ y đã làm gì đó khiến người ta chán ghét mà không biết sao? Nhiệm vụ giả đứng sau nhìn chiếc huy chương mà chủ thần đích thân đeo cho mình, khuôn mặt đỏ bừng vì xúc động, liên tục xin lỗi nhưng chủ thần chỉ nhàn nhạt đáp lại anh ta. Dư quang hình uyên vẫn không ngừng liếc về phía Sở Diễn, tất nhiên không bỏ sót sự mất mát và bối rối trong mắt y. Nhìn y cô đơn như vậy, trái tim hình uyên khẽ thắt lại, kéo theo đó là sự hối hận không thể kiềm chế. Nhưng trước nay hắn luôn là người có năng lực quyết định và năng lực thực thi mạnh mẽ. Hắn đã quyết không đổi ý, huống chi hắn làm vậy là vì tốt cho Sở Diễn. Hắn không thể để người này thích một người xung quanh đầy rẫy nguy hiểm, tương lai mờ mịt như mình được. Người cuối cùng nhận được huy chương là Tống Trước, cậu bé khác với những người khác. Khi hình viên cúi xuống trao huy chương cho bé, Tống Trước thở ơ ngăn hắn lại, sau đó giật lấy huy chương và siêu siêu vẹo vẹo đeo nó lên. Hình Uyên không ngăn cản cũng không trách bé không tôn trọng mình, chỉ đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra. Nó quay đầu lại, Sở Diễn vẫn còn bối rối về việc mình bị Hình Uyên ghét khi nào, sự thất vọng trong mắt đã tràn ra ngoài. Tống Trước cảm thấy rất khó chịu, điều nó muốn là Sở Diễn biết thích Hình Uyên rất khó khăn, biết khó mà lui. Nhưng nó lại không muốn thấy Hình Uyên tự cho mình là đúng mà phớt lờ Sở Diễn như vậy. Virus ghét nhất chính là bộ dáng cao cao tại thượng này của Hình Uyên. Nó biết Hình Uyên có tình cảm với Sở Diễn, nhưng xét theo tình huống này, sao Hình Uyên lại dùng hành động từ chối Sở Diễn? Điều này khác với những gì Tống Trước nghĩ, mục đích lớn nhất của nó là thay đổi tâm ý của Sở Diễn, nhưng bây giờ nó lại nhìn Hình Uyên giày xéo tâm ý Sở Diễn. Sao lại như vậy? Sau một buổi khảo sát huấn luyện tâm trạng của Tống Trước và Sở Diễn đều không tốt, một người tức giận, một người trống vắng. Mặc dù từ đầu đến cuối Hình Uyên chưa bao giờ nói một câu đặc biệt nào với Sở Diễn, nhưng khi Sở Diễn không để ý, Hình Uyên vẫn luôn chú ý tới y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hôm đó, Sở Diễn nằm ngây ngốc trên giường. Hình Uyên u sầu trong đêm muộn. Tống Trước đọc sách trong phòng Sở Diễn. Những thứ trong sách tuy mới lạ và thú vị nhưng không thể thu hút sự chú ý của nó. Đôi mắt u ám lặng lẽ rời khỏi cuốn sách, không nhúc nhích nhìn Sở Diễn đang chán nản vô hồn trên giường. Trước kia vào lúc này, rõ ràng y sẽ tới kể chuyện và dỗ dành nó. Sở Diễn không hề hay biết vùng u ám trong lòng Tống Trước đang dần lan rộng. Nó đặt cuốn sách xuống và từng bước tiếp cận Sở Diễn. Nó không biết mình muốn làm gì và làm như thế nào, nhưng nó không muốn người thanh niên này nghĩ về hắn ta nữa. Phải làm sao đây? Phải làm sao mới có thể khiến anh không nghĩ về hắn ta nữa? Tại sao không? Đưa anh ấy đi, đưa anh ấy đến một nơi không ai có thể tìm thấy, cách ly anh ấy với thế giới bên ngoài, khiến anh ấy không thể đi đâu được nữa. Ngay lúc lý trí trong mắt sắp bị bóng tối nuốt chừng, Sở Diễn đã chú ý tới nó. Y khẽ xoay người nhìn nó, tức giận nói, Tiểu Trước, em nói đúng, anh nên tránh xa những người tâm tình bất định như Hình Uyên. Tống Trước, Sở Diễn kiên quyết nói, cho nên em phải giám sát anh, là hắn bất nhân bất nghĩa trước. Anh nhất quyết không làm ly 3 mét cầu. Tống Trước nghe vậy trầm giọng hỏi, vậy anh thích hắn sao? Sở Diễn sửng sốt một lúc khi nghe điều này, như thể bị chọc thủng tâm tư. Y không phủ nhận mà còn nhấn mạnh, một chút, chỉ một chút thôi. Sắc mặt Tống Trước không tốt nhưng nó nhịn xuống, không bộc phát. Trong lòng nó không khỏi chao đảo, từ xưa đến nay nó và Hình Uyên vốn là quan hệ ngươi chết ta sống, thứ mà nó không có Hình Uyên cũng đừng mơ có được. May mắn thay, bây giờ Sở Diễn đang dần mất đi hảo cảm với Hình Uyên. Khi phần hảo cảm tốt đẹp này biến mất, Hình Uyên sẽ chẳng còn lại gì. Sau khi đánh bại và khiến hắn ta biến mất mãi mãi, nó có thể trở thành chủ sở hữu của tất cả các thế giới. Nhưng tất cả những thứ này cộng lại so ra vẫn kém thú vị hơn người trước mặt. Trăng sao thưa thớt, Hình Uyên dựa bên bệ cửa sổ, vẻ mặt cô độc nhìn bóng tối bên ngoài, trong lòng vô cùng phức tạp. Không, nó không quá phức tạp, mà là đau đớn, đau như bị dao cùn cắt vào thịt. Nếu có thể, hắn cũng muốn được làm một người bình thường. Có thể thích ai đó một cách bình thường, sống một cuộc đời bình thường với người mình thương. Không cần sinh mệnh vĩnh hằng, năm dài tháng rộng thật sự quá mệt mỏi. Khi mà đã cô ân trong thời gian quá dài, cái chết cũng được coi là một loại giải thoát. Trong đêm khuya, Tống Trước lặng lẽ rời phòng. Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi này, cơ thể nó đã hồi phục rất nhiều. Thừa dịp sức mạnh của mình đang không ngừng tăng lên, tông trước phải nắm bắt thời cơ là một việc. Nó muốn lẻn vào không gian chủ thần để xem chuyện gì đã xảy ra ở thế giới hình uyên bị xóa ký ức vì giá trị tiêu cực quá cao. Nếu ký ức đó quay lại với hình uyên, khả năng bị virus ký sinh của hắn ta sẽ tăng lên rất nhiều. Khi thời cơ đến, nó sẽ dễ dàng đánh bại hắn ta. Nó muốn nhìn xem khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì mà ngay cả không gian chủ thần cũng phải vi phạm nguyên tắc, dùng sức mạnh của nó để xóa bỏ. Đêm tối, không gian chủ thần đã bị virus lẻn vào mà không bị phát hiện. Sức mạnh của nó không đủ để kiểm soát toàn bộ không gian này nhưng lại quá đủ để giải phóng ký ức. Kỳ thật chỉ cần hình uyên nguyện ý hắn cũng có thể tự làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên để giữ cho bản thân luôn tỉnh táo, hắn sẽ không chủ động nếm thử trái cấm này. Vậy thì nó đành giúp đỡ hắn ta vậy. Ánh sáng xanh nhạt trong không gian phủ lên khuôn mặt nó, nửa khuôn mặt tống trước ẩn trong bóng tối, ngón tay nó gõ nhanh trên bàn phím. Một chuỗi mã dài nhanh chóng xuất hiện trên màn hình ba chiều. Muốn trả lại ký ức, đúng, xác nhận lại lần nữa, bạn có chắc chắn không? Tôi chắc chắn, chẳng bao lâu sau. Một ánh sáng đỏ đột nhiên phát ra từ cơ sở dữ liệu trong không gian này, nó nổi bật và cực kỳ kỳ quái. Nụ cười đắc thắng hiện lên trên khuôn mặt tống trước, nhưng chẳng mấy chốc nó đã cứng lại, bởi vì thế giới này là thế giới của sở diễn. Hôm nay tạm đến đây thôi em nhé, vừa đau lưng vừa đói, đi kiếm cái gì ăn đã. Chắc tối nay hoặc chiều mai sẽ có phần còn lại đó. Tương đương, cách chương.